Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quá nhiều bất ngờ vào ngày hôm nay, nếu bà ấy không uống một viên thuốc trợ tim thì bà ấy thực sự sẽ bị sốc. Tiền Thục Hoa lấy một viên thuốc từ trong lọ thuốc, ngẩng đầu uống, cố gắng duy trì vẻ mặt thân thiện. Vậy sao con không nói sớm với mẹ, có mệt không? Mau về phòng ngủ đi, ở làng Đại Hoa cách đây hàng ngàn dặm. Mạnh nghênh oánh khoác trên người một chiếc áo khoác bông màu đỏ tươi, vui vẻ ngồi trên xe bò, chuẩn bị đi huyện thành lấy 2.000 tệ. Cô ta không ngờ Bùi Tùng Quốc lại dễ nói chuyện như vậy, anh ta cũng không mặc cả với cô ta khi nói rằng sẽ cho 2.000. Có vẻ như anh ta thực sự sợ vợ mình sẽ phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ. Nơi hai người gặp nhau là một căn nhà gỗ gần trường cấp 1 của xã, xung quanh không có nhiều dân cư sinh sống. Bọn họ cũng đã ân ái với nhau tại đây được một thời gian. Cánh cửa không khóa, vì vậy cô ta không cần suy nghĩ đã đẩy nó ra và bước vào. Nhà gỗ không lớn, phòng ngủ đối diện phòng bếp, một người phụ nữ đang ngồi ở mép ghế, nhìn cô ta một lúc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khoảnh khắc Mạnh nghênh oánh nhìn thấy đó là ai, cô ta biết bản thân đã bị lừa. Tại sao lại là cô? Bùi Tùng Quốc đâu? Đối mặt với phản ứng của cô ta, Khương Nam khẽ nhướng mày, so với những hồ ly tinh trước đây, người phụ nữ trước mặt này quả thật rất bình tĩnh. Cô có biết tôi là ai không? Trong lúc nhất thời, Mạnh nghênh oánh không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào, giống như cô ta nói cái gì cũng không đúng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đây là lần đầu tiên Khương Nam cẩn thận đánh giá người trước mặt, dung mạo rất ưa nhìn, có thể coi là mỹ nhân, nhưng ánh mắt gian xảo, phàm tục như kẻ buôn lại phá hủy vẻ đẹp này. Quên đi, tôi không trêu chọc cô nữa, trực tiếp nói cho cô biết, Bùi Tùng Quốc sẽ không tới. Dây thần kinh mẫn cảm của Mạnh nghênh oánh bị sự kiêu ngạo của đối phương làm cho nhức nhối. Cô ta hất cằm hung hăng trừng mắt nhìn Khương Nam, cũng không hề giấu giếm nữa. Rốt cuộc mấy người muốn lừa tôi đến đây làm gì? Khương Nam giơ chân lên, nhưng người cười như không cười với cô ta. Nghe nói cô đòi đồng chí Bùi nhà tôi 2.000 tệ. Số tiền này đều là của tôi. Cô cho rằng tôi có thể làm gì với cô? 2.000 tệ là những gì tôi xứng đáng nhận được. Nếu anh ta không đưa, tôi sẽ đi báo cáo anh ta. Mạnh nghênh oánh rất bất ngờ trước thái độ của đối phương. Thông thường, nếu một người phụ nữ biết chồng mình ngoại tình, cô ấy sẽ khóc lóc, gây rối treo cổ tự tử, không thể nào bình tĩnh được như cô ấy. Cô đi báo cáo anh ta. Hừ, Khương Nam cười lạnh một tiếng hỏi. Xem ra cô không để ý đến thanh danh lắm. Thời buổi này, bất kể ai có lỗi trong chuyện tình cảm nam nữ đều có thể bị nước bọt của thiên hạ dìm xuống. Cô ấy không biết người này thực sự thông minh hay ngây thơ. Trên thực tế, kế hoạch của Mạnh nghênh oánh là sau khi nhận được 2.000 tệ sẽ chuyển đến thôn họ Dư để hòa giải với Giang Hoài. Nếu Giang Hoài khăng khăng đòi ly hôn, thì cô ta sẽ đến sống với họ hàng ở nơi khác. Dù sao thì với 2.000 nhân dân tệ trong tay, dựa vào kiến thức chưa biết về thế hệ tương lai, cô ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học tiếp tục cải cách và mở cửa, cô ta muốn tìm loại đàn ông nào mà không được. Chỉ có thể nói ý tưởng của cô ta quá tốt, nhưng đáng tiếc Khương Nam không muốn bị lợi dụng trở thành người coi tiền như rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hủy hoại hôn nhân của tôi, muốn lấy của tôi 2.000 tệ rồi cút ra ngoài. Cô đang coi tôi là kẻ dễ bắt nạt hay sao? Cô ấy được người nhà bảo vệ. Từ nhỏ đến lớn Khương Nam chưa từng chịu một chút ủy khuất nào. Có lúc cô ấy cảm thấy cuộc hôn nhân này là một kiếp nạn đối với bản thân, phải trải qua tất cả những chuyện khó chịu mà cô ấy chưa từng qua. Cách chương.